Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 314, tension nội bộ đấu tranh. Năm 2012 ngày 20 tháng 7. Fan letter ta, giao diện bên trên. Đột nhiên nhiều hơn một cái thanh toán tuyển hạng. Không có bất kỳ tuyên truyền. Nhưng có một ít người hay là phát hiện chức năng này. Tại điểm kích sau khi tiến vào, một hàng mới giao diện hiện ra. Bên trong nội dung rất đơn giản. Bên trái bên trên là thanh toán khoản. Điểm kích sau khi tiến vào, phát hiện là một cái mã hai chiều. Một hàng chữ nhỏ ở tại phía dưới biểu hiện. Quét xem mã hai chiều. Mặt đối mặt thanh toán. Mà giao diện góc trên bên phải chính là ta ví tiền. Không ít người cũng phát hiện phía trên còn hiện lên số còn lại. Có vài người là không. Còn có một vài người thì có lấy con số. Gọi thêm đánh sau khi tiến vào. Một cái mới trang bìa. Theo trên hướng xuống theo thứ tự là số còn lại. Con số, thẻ ngân hàng, thân phận tin tức, an toàn bảo đảm vân vân. Mà gọi thêm đánh vào số còn lại sau. Phía trên hiện lên to lớn số tiền số liệu. Mà phía dưới chính là một loạt tiêu phí cùng với nạp ghi chép. Cho đến nơi này, phần lớn người đều hiểu rõ ra. Nguyên lai like đây là HuiPay số liệu. Fan letter là đả thông cùng HuiPay liên tiếp. Bất quá tại Internet lĩnh vực, chuyện này cũng không có đưa tới gì đó sóng gió lớn. Bởi vì rất nhiều người đã đoán được đây là sớm muộn sẽ xuất hiện một bước. Chung quy Tencent QQ cùng với TenPay sớm tại mấy năm trước đều làm một chiêu này. Cách xa ở ngoài ngàn dặm Thâm Hải thành phố Tencent trụ sở chính. Trương Hiểu Long nhìn trong tay fan letter ví tiền trang bìa. Không khỏi cau mày. Một bên lão Ngô hỏi. Trương Tổng, fan letter đã thông thanh toán. Xem ra Chu Vũ Kiệt là chuẩn bị để cho fan letter trở thành tuyến hạ thanh toán phương pháp một. Trong, Trương Hiểu Long lắc đầu nói. Không có đơn giản như vậy. Fan letter đến bây giờ mới dùng một chiêu này. Đã tính trễ lắm rồi. Ta phỏng chừng. Là bởi vì lúc trước đầu điều nội bộ thanh toán xử lý kỹ thuật chưa đủ. Bọn họ không dám đem thanh toán liền tại fan letter lên. Bởi như vậy, người sử dụng đột nhiên nhiều hơn gấp mấy chục lần. Một khi xuất hiện tài chính số liệu sai lầm, đối với fan letter cùng với thanh toán đả kích sẽ là chí mạng. Khoảng thời gian này đầu điều nội bộ đại lượng giao dịch. Hẳn đã để cho bọn họ có phương diện này cơ sở. Ngươi xem bọn họ không có đại lực tuyên truyền, còn đem thanh toán đặt ở như vậy không dễ thấy vị trí. Chính là vì từ từ thích ứng quá trình này. Hơn nữa tuyến hạ thanh toán bồi dưỡng quá trình cũng không dễ dàng như vậy. Bất kể là ta Tencent vẫn là Baidu, đốt tiền trải qua đại chiến, cũng chỉ có thể thu được một số ít người sử dụng. Cái khác phần lớn người, đều là hướng về phía phụ cấp tới. Một khi phụ cấp ngừng, người sử dụng số lượng liền lập tức đại ngã. Chu Vũ Kiệt muốn đánh thông fan letter. Địch nhân lớn nhất, phỏng chừng vẫn là Alipay bên kia. Gần mấy tháng qua, Kim Nhật ưu tuyển cùng với phía sau Baidu bắt đầu đại phúc độ khoét trương sách lược. Mỹ đoàn cùng với Alipay cũng nhanh chóng đuổi theo. Tencent cũng đầu tư mấy nhà thức ăn ngoài bình đài. Tam phương lại một lần nữa bắt đầu thảm thiết đốt tiền đại chiến. Nhưng từ phía sau đài số liệu biểu hiện đến xem, nhìn bề ngoài đến, Baidu cùng Tencent tại chiếm đoạt lấy thanh toán thị trường. Nhưng một khi phụ cấp ngừng lại, số liệu lập tức rơi xuống vực kiểu sụt đột ngột. Dân trên mạng đã sử dụng mấy năm Alipay, muốn thay đổi cái thói quen này. Cho dù ở phụ cấp bên dưới, cũng phải kéo dài thời gian rất lâu mới có thể. Cho dù năm đó QQ thanh toán bằng vào mấy trăm triệu người sử dụng, cũng giống vậy làm không đứng lên. Thật sự là quá khó khăn. Thật phụ cấp mấy niên, Tencent cũng không chịu nổi. Chứ đừng nói chi là đầu điều rồi. Vì vậy, dù là fan letter khai thông thanh toán chức năng, nhưng muốn cho người sử dụng đem thanh toán thói quen cũng chuyển tới fan letter lên, liền hoàn toàn là một chuyện khác. Lão Ngô suy nghĩ một chút nói. Nhưng là, chúng ta cũng không thể một mực như vậy bất kể chứ. Trương Hiểu Long nói, sớm tại đầu năm nay, Ta thật ra cũng đã hướng Mã Tổng đề nghị khai thông WeChat thanh toán. Chỉ bất quá sau đó vẫn không có tin tức. Rất nhiều người vẫn là phản đối đề nghị này. Lưu Thành Minh, lão Ngô thứ nhất nghĩ đến người này. Trương Hiểu Long gật gật đầu nói. Đúng, thanh toán một khối này là QQ chủ doanh thu vào nơi phát ra. Một khi mở ra một cái tiếp lời cho WeChat, như vậy hội nghiêm trọng trùng kích QQ lợi nhuận năng lực. WeChat gần đây một năm đã qua phát triển. Thật ra chính là một mực theo QQ trên người hút máu. Hút đi QQ lưu lượng QQ người sử dụng. Cùng với Tencent nội bộ đại lượng tài nguyên. Nếu như không là đầu điều quật khởi. Fan letter uy hiếp được Tencent nòng cốt xã giao địa vị. Sợ rằng WeChat đối mặt địch nhân lớn nhất chính là QQ rồi. Bên ngoài áp lực, thật ra để cho WeChat phát triển thuận lợi rất nhiều. Người nào cũng không nguyện ý xã giao một khối này, bị người ngoài chiếm lĩnh. Nhưng WeChat phát triển vẫn là ảnh hưởng nghiêm trọng đến QQ. Cái này tự nhiên để cho QQ quyền lợi bộ môn bị tổn thương. Lưu Thành Minh chính là cái này đoàn thể bên trong. Tencent tầng cao nhất, coi như Tencent chế thủy nguyên lão. Xã giao bộ môn trưởng môn nhân. Tại 2 năm trước Trương Hiểu Long nói lên WeChat sáng tạo lúc. Hắn liền trực tiếp phản đối làm cái này di động xã giao phần mềm. Nhưng fan letter quật khởi, tàn nhẫn đánh hắn một cái tát, phần sau WeChat đẩy ra. Hắn cũng không có bất kỳ lý do ngăn cản. Nhưng từ lâu nay, WeChat thu được toàn bộ tập đoàn toàn lực chống đỡ. Nhưng vẫn không thắng được fan letter. Ngược lại còn ảnh hưởng đến QQ lưu lượng. Điều này làm cho Lưu Thành Minh cùng với hắn đoàn đội dần dần không đứng yên. Xã giao lưu lượng, QQ đã toàn lực cho WeChat dẫn lưu. Mà hiện nay, QQ ưu thế duy nhất, cũng chính là có một bộ thuộc về mình quy tiền hệ thống. Đủ loại QQ hội viên, cùng với QQ thanh toán. Mà dưới tình huống này, WeChat muốn làm thanh toán, tự nhiên tuyển được rồi nguyên lão đoàn đội toàn lực phản kháng. Lão Ngô bất đắc dĩ nói, Chu Vũ Kiệt người này. Am hiểu nhất hóa không thể thành có thể. Đầu điều dưới cờ tồn tại Kim Nhật ưu tuyển. Trước mắt Nuomi cũng bắt đầu ở điện ảnh mua vé lĩnh vực khuếch trương. Nếu như hắn thật làm được QQ thanh toán đều không làm được thành tích. Kia sợ rằng chịu uy hiếp không chỉ là WeChat rồi. Mà là toàn bộ Tencent rồi. Trương Hiểu Long gật gật đầu nói. Chuyện này ta còn là được Mã Tổng thương lượng một chút. Coi như không cho WeChat thanh toán cửa vào. Cũng phải nhường QQ bên kia có chút chuẩn bị. Bằng không, fan letter đã thông thanh toán cửa vào. Thật có thể phiền toái. Cùng lão Ngô sau khi tách ra, Trương Hiểu Long trực tiếp tìm được Mã Hóa Đăng. Trước mắt Tencent nội bộ tranh đấu đã đến giai đoạn ác liệt. Đối mặt fan letter uy hiếp, QQ bộ môn theo sơ kỳ không coi trọng. Đến hiện nay cũng là như lâm đại địch. Lấy Lưu Thành Minh cầm đầu nguyên lão phái bắt đầu tranh đoạt cùng fan letter trực tiếp giao phong. Quyền lợi, bọn họ cho là Tencent hiện tại cục diện chính là lâu dài lệ thuộc vào WeChat. Kết quả để cho fan letter trưởng thành thành cự đầu. Trước mắt WeChat thủy quả nông trường tiêu hao Tencent đại lượng tài chính. Nhưng cùng fan letter tranh phong nhưng không có bất kỳ ưu thế. Vì vậy, làm Tencent nguyên lão phái bắt đầu phát động nội đấu lúc. Liền CEO Lưu Xích Bình đều không đè ép được. Bởi vì hắn cũng là phe cải cách đại biểu. Duy nhất có khả năng ngăn được song phương. Cũng liền người sáng lập Mã Hóa Đăng rồi. Nghe xong Trương Hiểu Long phân tích sau. Mã Hóa Đăng gật gật đầu nói. Ta đồng ý ngươi quan điểm. Chỉ là trước mắt khai thông WeChat thanh toán không được. Cho dù khai thông, ngươi nói thế nào dùng nhà sử dụng WeChat thanh toán. QQ thanh toán thành lập nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể tại Tencent nội bộ phần mềm sử dụng. Cho dù nửa năm qua chúng ta phụ cấp quảng bá, thanh toán sử dụng dẫn đầu thật ra cũng bình thường. Ngươi khai thông WeChat thanh toán, chẳng lẽ muốn cướp du hí thanh toán hoặc là quy tiền thanh toán thị trường? Ta có thể bảo đảm, WeChat thanh toán sẽ không liên quan đến QQ thanh toán nghiệp vụ. Trương Hiểu Long cam kết. Này không có bất kỳ cần thiết. Mã Hóa Đăng lắc đầu nói. trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi có đặc biệt thanh toán quảng bá con đường. Bằng không WeChat xuất hiện thanh toán không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, khoảng thời gian này QQ bộ môn cũng có quảng bá thanh toán kế hoạch. PayPal cùng Alipay bên ngoài bán thị trường đốt tiền phụ cấp lớn vô cùng. Nhưng là đang từ từ bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Đối với chúng ta mà nói, loại tình huống này phi thường tồi tệ. Chúng ta chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng tránh đưa thức ăn ngoài. Đưa bọn họ nghiệp vụ đưa vào thức ăn ngoài bình đài. Hơn nữa, chỉ có thể sử dụng QQ thanh toán. QQ giao diện thêm thức ăn ngoài nghiệp vụ. Trương Hiểu Long thất kinh. Này nhưng là một cái đại động tác. Cho dù không phải chủ giao diện, cũng sẽ đối với tránh đưa tồn tại không tưởng tượng nổi quảng bá ảnh hưởng. Mã Hóa Đằng gật gật đầu nói. Đúng, bất quá sẽ chỉ ở tránh đưa liên quan đến thành thị. Hơn nữa thời gian đã không còn kịp rồi. Chúng ta chỉ cần nhất định cổ phần. Quyền bỏ phiếu trên căn bản không muốn. Vì làm QQ thanh toán. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lấy Tencent phong cách. Nhất định là sẽ đối đầu tư công ty nắm giữ nhất định bỏ cho vé quyền. Bởi vì này loại đại cấp bậc công ty. Ở mức độ rất lớn cũng không phải là rất để ý đầu tư hồi báo. Mà là sinh thái liên bế hoàn. Nắm giữ quyền bỏ phiếu chỉ là bước đầu tiên. Phần sau phát triển thuận lợi. Vậy phải sao thu mua hoặc là nắm cổ phần. Để cho bị đầu tư công ty trở thành vật trong tay của chính mình. Nhưng bây giờ, thức ăn ngoài thị trường đốt tiền đại chiến. Để cho Baidu cùng Alibaba bắt đầu dốc sức bồi dưỡng thuộc về bọn họ chính mình thanh toán thói quen. Một khi người sử dụng tạo thành thói quen, kẻ tới sau muốn lại cướp thị trường. Đó chính là gấp 10 lần độ khó. Điều này cũng làm cho Tencent không có lựa chọn. Chỉ có thể nhanh chóng cùng tránh đưa tới thành hợp tác hiệp nghị. Từ đó nhanh chóng quảng bá chính mình thanh toán. Chu Vũ Kiệt bây giờ là toàn ngành nghề bố trí. Hơn nữa lôi kéo Baidu. Hiện tại phòng trừng liền Alibaba. Cũng nhức đầu không dứt. Trương Hiểu Long than thở nói. Mã Hóa Đằng gật đầu nói. Lôi kéo Baidu đại giới. Chính là thanh toán lĩnh vực. Đầu điều mất đi cơ hội. Cho dù hiện tại đem thanh toán cùng phân letter trói với nhau. Cũng khó có gì đó thành tựu. Tham dự phụ cấp. Không nói trước đầu điều chính mình vấn đề tiền bạc. Sợ rằng ngay lập tức sẽ cùng Baidu chiến lược phát sinh xung đột. Cho nên ta cho là. Trong thời gian ngắn. Phân letter thanh toán là làm không đứng lên. Điểm này ta cũng đồng ý. Trương Hiểu Long nói. Chỉ là, Kim Nhật ưu tuyển nếu như mượn Baidu tài chính lớn lên. Kia chính là một cái thanh toán con đường siêu cấp bình đài. Cho dù Fan Letter bỏ lỡ thanh toán đầu gió, nhưng tương lai nói không chừng giống nhau có cơ hội từ từ lớn lên. Mã Hóa Đằng cười nói, thật có khả năng này. Bất quá Lý Ngạn Hồng cũng không phải người ngu. Hắn chắc chắn biết Chu Vũ Kiệt dự định. Nhưng bọn hắn bây giờ song phương đều là được cái mình muốn. Một khi PayPal thu được vậy là đủ rồi người sử dụng. Lý Ngạn Hồng nhất định sẽ bố trí chính mình bình đài. Bằng không, đem chiến lược bố trí nòng cốt đặt ở trong tay người khác. Sớm muộn sẽ chết vô cùng thê thảm. Bất kể gì đó lĩnh vực, các bá chủ muốn tham dự vào. Cuối cùng vẫn muốn chính mình vào sân. Nếu như nhập cổ là có thể thành công. Kia Yahoo cũng sẽ không thất bại thảm như vậy. Khống chế Alibaba 40% cổ phần thì thế nào? Không có quyền bỏ phiếu. Trong tay cổ phần chính là một nhóm tài chính mà thôi. Alibaba tài nguyên không thể là Yahoo sử dụng. Nhưng là chúng ta cũng không thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở Lý Ngạn Hồng trên người chứ. Trương Hiểu Long trầm giọng nói. Mã Hóa Đằng hỏi. Vậy ngươi có ý kiến gì? Dây đi, Trương Hiểu Long chậm rãi nói. Ngươi muốn cho dây đi sử dụng chúng ta thanh toán. Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Mã Hóa Đằng chân mày cau lại. Tự năm ngoái dây đi che giấu Alipay sau. Cũng dẫn nhập rồi Tenpay. Chỉ bất quá dây đi trước mắt át chủ bài vẫn là hàng đến trả tiền cùng với UnionPay thanh toán. Tenpay sử dụng dẫn đầu cũng không cao. Cũng không phải là không có khả năng. Trương Hiểu Long nói, chỉ cần chúng ta buông tha chụp chụp võng là được. JD sở dĩ không đại lực quảng bá Tenpay. Nguyên nhân căn bản chính là Tencent dưới cờ chụp chụp võng. Một mực ở bắt trước JD vận doanh hình thức. Mặc dù không làm lên đến, nhưng là coi như là JD tiềm ẩn một cái uy hiếp. Dưới tình huống này, JD làm sao có thể lại đem chính mình nòng cốt số liệu giao cho đối thủ cạnh tranh. Người muốn cho JD sử dụng WeChat thanh toán. Mã Hóa Đằng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Trương Hiểu Long nói, đây là một trong những nguyên nhân. Nhưng càng trọng yếu là, chụp chụp võng thành lập đã nhiều năm như vậy. Căn bản là không có gì thành tích. Hắn không chi trì nổi chúng ta thanh toán nghiệp vụ. Ngược lại sẽ để cho chúng ta đắc tội một cái tiềm ẩn đồng bạn hợp tác. JD mặc dù kích thước so với không được Alibaba, nhưng là có chính mình ổn định thị trường. Nếu như chúng ta có khả năng hợp tác, bằng vào chúng ta lưu lượng dẫn lưu, đổi lấy JD cao tốc phát triển. Đồng thời, bọn họ cũng có thể chống đỡ chúng ta thanh toán nghiệp vụ. Đây là hợp tác cùng có lợi hợp tác phương án. Trước mắt thị trường bên trên, chúng ta có khả năng lôi kéo đầu cuối thanh toán con đường. Cũng chỉ có JD rồi. Chụp chụp võng đã thành lập nhiều năm như vậy. Cũng là công ty kế hoạch chiến lược một trong. Nhân viên cũng có hơn ngàn. Không có khả năng bởi vì WeChat muốn phát triển thanh toán nghiệp vụ. Liền đóng lại hắn. Mã Hóa Đằng cau mày nói. Ta cũng chỉ là đề nghị. Nhưng nếu như không đóng kín chụp chụp võng, ta cũng hy vọng có thể được đến nhất định trao quyền. Có thể để cho ta ra mặt cùng JD tiến hành hiệp thương hợp tác. Nếu như chúng ta có khả năng lôi kéo JD, đó cũng coi là tại thanh toán thị trường lấy lại một ván. Trương Hiểu Long nói, Mã Hóa Đằng suy nghĩ một chút rồi nói ra. Được, JD bên kia thật ra cũng cùng ta Tencent thương lượng qua hợp tác sự tình. Chỉ bất quá cổ phần phương diện không có nói tốt cộng thêm chụp chụp võng nguyên nhân. Gần đây cũng không có tính thực chất tiến triển. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi thử một chút. Vậy nếu như ta thành công, ta hy vọng có thể khai thông WeChat thanh toán cửa vào. Trương Hiểu Long cười nói. Được, ngươi thành công, ta nhất định trao quyền. Mã Hóa Đằng cam kết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.